Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 91, Snow Boy Thần Điện Trước Thiếu Niên. Gachom, Dragon Rush, có điều, căn bản không dự định cho Glayan C. Hoan tức cơ hội nào rất nhanh liền xuống đặt chỉ lệnh. Glayan, Ayako kinh hoàng lớn tiếng hô, khủng bố màu xanh lam long hệ khí tức cực kỳ kịch liệt va chạm ở Glayan trên người. Tại đây khí lưu màu xanh lam bên trong Gachom trận to hai mắt. Phát sinh thắng lợi rít gáo. Mà Glayan nhưng là nhìn thấy tầm mắt của chính mình cũng là từ từ bị này cực kỳ nồng nặc màu xanh lam bao trùm. Mãi đến tận, hắn mất đi ý thức mới thôi. Glayan mất đi năng lực chiến đấu. Gachom thắng được thắng lợi. Bởi vì Snow Boy Gym đạo quán người huấn luyện Ayako tiểu thư đã mất đi toàn bộ 5 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng chính là người khiêu chiến nào. Trọng tài vung tay lên bên trong cờ xí. Cũng là lớn tiếng hô. Ngữ khí của hắn cũng là có chút kích động dáng vẻ. Vẫn thua. Ayako tiểu thư bất đắc dĩ nở nụ cười. Có điều ngược lại cũng đúng là không có những khác vẻ mặt. Ở thu hồi Glayan sau khi, Ayako tiểu thư vẻ mặt nhìn qua cũng là không có đặc biệt dáng dấp như đưa đám. Ngược lại, Ayako tiểu thư tầm mắt cũng là có chứa cực kỳ nồng nặc cảm thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm nào, nàng đúng là không biết, nào tuổi nhỏ như thế là làm sao có thực lực như vậy. Trở về đi, Gachom, lần này khổ cực ngươi. Nào cười cũng là lấy ra Pokebo. Nhắm ngay lúc này chính đang phát sinh thắng lợi rít gào Gachom. Cười nói. Gachom cũng là cười xoay người. Ngay lập tức, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có điều, người nơi này đều sẽ không quên. Lúc trước con kia Pokemon thực lực khủng bố. Nào ở thu hồi Gachom sau khi. Cũng là nhìn về phía lúc này đang hướng chính mình đi tới Ayako tiểu thư. Vào lúc này Ayako tiểu thư tựa hồ có hơi trang trọng. Ở trong tay nàng cũng là có một viên tinh xảo huy chương. Nào nhìn Ayako tiểu thư đi tới trước người của chính mình. Đồng thời đem cái kia tấm huy chương đưa tới. Đồng thời tự nhủ. Đây chính là ngươi đánh bại Snow Boy Gym chứng minh. Ayako huy chương. Cảm tạ. Nào tiếp nhận cái này tinh xảo huy chương. Cũng là hướng về Ayako tiểu thư gật đầu nói. Không cần cảm ơn, ngược lại, ta cảm thấy hẳn là ta càng muốn cảm tạ ngươi. Có thể cùng một cái địa khu quán quân vinh dự không phải là ai cũng có thể có a. Ayako tiểu thư đúng là cực kỳ rộng rãi nói rằng, nơi nào, nào bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói rằng, ta hiện tại còn đang lữ hành, cũng hy vọng ngài có thể không muốn coi ta là làm người quán quân kia. Dáng dấp kia, ta cảm giác áp lực thật lớn. Ha ha, nào ngược lại cũng đúng là xem mở chơi cười mà nói. Được rồi, không nói. Nào, ngươi bây giờ có được Icicle huy chương. Vậy ngươi tập hợp 8 tấm huy chương sao? Ayako tiểu thư khoát tay áo một cái. Cũng là rời đi đề tài. Nói rằng, Icicle huy chương chính là ta thứ 8 tấm huy chương. Sau khi chính là Sinnoh liên minh giải thi đấu. Nào cười nói, ngài biết lần này tổ chức Sinnoh liên minh đại hội địa phương là ở nơi nào sao? Cái này ngay ở Linh Lan đảo Ayako tiểu thư cười nói, có điều khoảng cách Sinnoh liên minh đại hội bắt đầu thi đấu còn có một quãng thời gian rất dài Trong khoảng thời gian này ngươi có hay không muốn tốt cái gì chuyện cần làm Nghĩ kỹ nào nở nụ cười. Nhưng là không có cùng Ayako tiểu thư nói hắn gặp làm cái gì. Mà vào lúc này, lúc trước chạm sau lưng Nao Cynthia cũng là đi tới. Cười quay về Nao cùng Ayako tiểu thư nói rằng, nếu đạo quán khiêu chiến thi đấu kết thúc, như vậy liền xin nhờ Ayako tiểu thư, chúng ta có thể đi Snow Boy thần điện quan sát sao? Đương nhiên không có vấn đề, cũng không cần ta đồng ý Cynthia ngươi cũng là có thể mang theo Nao tiến vào. Hay là các ngươi còn có thể nhìn thấy ngủ say ở Snow Boy thần điện dưới nền đất con kia trong truyền thuyết Pokemon nha. Ayako tiểu thư cười nói. Regigigus sao? Nào thản nhiên nói. Là a. Truyền thuyết chính là truyền thuyết. Thế nhưng Regigigus liền ngủ say ở Snowpoint thần điện này xác thực là một sự thật. Ayako tiểu thư nghiêm túc nói rằng. Có điều. Mãi đến tận hiện bây giờ. Chúng ta đều còn chưa từng nhìn thấy Regigigus tỉnh lại. Hắn tựa hồ vẫn nằm ở một loại cực kỳ kỳ diệu trạng thái ngủ say. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta đi. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Nói nào chính là hướng về Snowpoint Gym đi ra ngoài. Ân. Cynthia gật đầu cười. Cũng là theo sát nào đi ra Snowpoint Gym. Mà Ayako tiểu thư nhưng là mặt mỉm cười nhìn nào cùng Cynthia rời đi. Nàng không hiểu hai người kia sau khi tương lai là cái gì. Thế nhưng nàng có thể xác định, tương lai của bọn họ thật sự rất tốt. Bọn họ chính là tương lai thế giới trụ cột. Snowpoint thần điện cửa, hai cái công nhân viên có chút khổ não nhìn trước mắt cái này cùng bọn họ dây dưa không rõ thiếu. Niên, rốt cục, có một cái công nhân viên không chịu được. Có chút tức giận nói, chúng ta nói không thể vào chính là không thể vào. Ở ngươi không có được đặc thù chỉ lệnh trước. Chúng ta là sẽ không cho phép ngươi tiến vào nơi này. Cái gì a? Thiếu niên nhìn qua có chút thất vọng. Hắn là nghe nói nơi này có trong truyền thuyết Regigigus tồn tại cho nên mới tới nơi này. Đối với đã thu thập xong xuôi 8 tấm huy chương hắn mà nói. Này cũng không phải một cái để hắn cảm thấy chuyện rất phiền phức. Có điều chờ đến nơi này. Hắn nhưng là phát hiện nơi này tựa hồ cũng không cho người ngoài tiến vào. Mà mặc hắn miệng lưỡi mài hỏng, trông coi nơi này cái kia hai cái thủ vệ nhân viên vẫn như cũ là nói cái gì cũng không chịu buông. Tha hắn, ồ, vào lúc này, đi đến Snowpoint thần điện nào cũng là nhìn thấy tình cảnh này. Mà khi hắn nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm, cũng là có chút kinh hỉ khẽ ồ lên một tiếng. Người này tại sao lại ở chỗ này? Nào, người này... Không phải là lần trước ở 100 đời thị viện bảo tàng cùng ngươi gặp gỡ cái kia bạn cũ sao? Nào bên người, Cynthia cũng là nhìn thấy nào trên mặt dị dạng, liền cũng là nói đạo. Trước đây, nào cũng là cùng Cynthia nói rồi vào lúc ấy ở 100 đời trong viện bảo tàng gặp cái kia bạn cũ. Hơn nữa, Cynthia kỳ thực lúc đó cũng có nhìn thấy người kia dáng vẻ. Vị trí vào lúc này mới đi ra ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Đúng đấy, người này cũng sẽ tới nơi này à. Nào cười trả lời, vậy chúng ta cũng qua xem một chút đi. Cynthia nở nụ cười, cũng là nói. Ta nói, ta đúng là mộ danh mà đến. Liền không thể dàn xếp một hồi sao. Ta nói, ta nhất định có thể trở thành lần này Sino liên minh người xuất sắc. Các ngươi liền không thể để cho ta tiến vào đi xem một chút sao? Thiếu niên này chính là Nao bạn bè. Cũng chính là dùng tên giả vì là Kumi Sơ. Vào lúc này Sơ vẻ mặt cũng là khá là bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy hai người này thủ vệ cũng quá cứng nhắc đi. Chết cũng không chịu để hắn đi vào. Còn tiếp tục như vậy. Hắn cũng không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể rời đi. Kumi, có điều vừa lúc đó. Kumi nhưng là nghe thấy một cái tựa hồ là ở gọi tiếng nói của hắn. Vẻ mặt sững sờ, Kumi chính là xoay người nhìn về phía sau cách đó không xa. Chợt một loại mừng như điên chính là che kín Kumi mặt. Tựa hồ cũng là không thể chờ đợi được nữa hướng về bóng người kia hô. Nào, người cũng tới nơi này à. Kumi tự nhiên không ngốc. Hắn cũng là nhìn thấy ở nào bên người. Cái kia một đạo trưởng đến khiến người ta hoa mắt mê mẩn thiến ảnh. Có khác biệt người ở. Hắn tự nhiên là sẽ không gọi nào gọi Akira. Người đây là đang làm gì thế? Nào cùng Cynthia đi từ từ đến Kumi trước người. Nào nhìn ăn mặc một thân màu xanh lam áo bông Kumi. Cũng là nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ mau chân đến xem Snowpoint thần điện bên trong. Nhưng là nơi này thủ vệ không cho ta đi vào a. Đúng rồi, nào, người biết không, Snowpoint thần điện bên trong nhưng là có chân chính trong truyền thuyết Pokemon. Regigigus à, ta cũng là bởi vì muốn xem một chút này con trong truyền thuyết Pokemon mới tới nơi này. Kumi vẻ mặt kích động nói, Có điều chợt lại có chút tiếc nuối nói. Có điều, nhìn dáng dấp ta hay là muốn rời đi. Nơi này thủ vệ rất cố chấp. Không có quan hệ, chúng ta cũng là bởi vì muốn xem một chút Regigigas mới tới nơi này. Nào cười nói. Nói, nào cũng là nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Cynthia. Cười nói. Cynthia, liền xin nhờ ngươi, yên tâm đi. Nói Cynthia cũng là nở nụ cười. Tuyển mặc dù là hướng về cái kia hai cái thủ vệ đi tới. Mà ngay ở Cynthia rời đi sau khi, Kumi chính là có chút không nhịn được nói với Nao. Ta nói, Nao, cái này nữ cùng ngươi quan hệ gì? Nàng có lớn như vậy năng lực có thể để cho chúng ta đi vào. Cynthia bởi vì một số quan hệ là có thể để cho chúng ta đi vào. Chuyện cụ thể liền không cần ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Nao bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, ta nói Kumi, thời gian dài như vậy không gặp. Trước ngươi ở nơi nào a? Khiêu chiến nói quán a. Ha ha, Nao, ta đã thu thập đầy toàn bộ 8 tấm huy chương. Sau khi liền lẳng lặng đợi sau khi Linh Lan đảo Sino Liên minh đại hội bắt đầu thi đấu. Thời gian còn rất dài. Ta kết thúc chuyện nơi đây cũng là dự định trước về thành cũng. Sau đó làm đại hội sắp lúc mới bắt đầu lại trở về. Kumi cười nói. Nói đến huy chương. Ta cũng đã thu thập đầy toàn bộ 8 tấm huy chương. Như vậy liền chúc ngươi huấn luyện thuận lợi đi. Nao cười nói. Ha ha. Rất tốt. Không hổ là ta bạn tốt a. Dĩ nhiên cũng đã tập hợp toàn bộ 8 tấm huy chương. Như vậy ngươi sẽ chờ ta đi. Ở Sino Liên minh tổng trận chung kết trên. Cách biệt 1 năm chiến đấu. Ta rất chờ mong a. Nao, Kumi ánh mắt có cực kỳ hưng phấn ngọn lửa. Nhìn Nao, ngữ khí cũng là có chút kích động. Ân, Nao gật gật đầu. Cũng là cười nói. Nhất định sẽ. Đến thời điểm liền đến khỏe mạnh đối chiến một hồi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.